Không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều tác giả: Bùi Xuân Lộc biên dịch, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2004. Người đọc: Ngọc Lan. Hãy thích những gì bạn có. Một mẫu đối thoại giữa du khách với người chăn cừu. Du khách: Thời tiết hôm nay sẽ ra sao nhỉ? Người chăn cừu: Sẽ là kiểu thời tiết mà tôi ưa thích. Du khách: Làm sao ông có thể biết được điều đó? Người chăn cừu: Hãy thử nghĩ mà xem. Tôi không thể luôn có những gì tôi thích, vì vậy tôi phải luôn yêu thích những gì tôi có. Bởi vậy, tôi biết thời tiết hôm nay sẽ như ý thích của tôi.